Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, chiến đấu trên đường phố. Đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn không ngừng hướng về phía trước bay vụt, như mưa vậy hướng về phía trước bắn phá mà qua. Viên đạn không ngừng đảo qua bốn phía, đem hết thảy đánh xuyên. Phía sau xạ kích tên kia sứ đồ đi lại cũng là nhanh chóng chợt lách người từ. Trốn vào một đầu trong ngõ tắt, tránh khỏi viên đạn mưa. Nhưng đúng vào lúc này, lúc trước xuất hiện qua lưỡi dao xuất hiện lần nữa. Lưỡi dao phía sau quấn quanh lấy xích sắt kéo qua địa phương. Phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang. Nitơ bọc thép, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Dùng nitơ bọc thép bao trùm thân thể. Cạch, cạch, cạch. Ba thanh lưỡi dao chính xác trúng đích Diệp Sát thân thể. Lại bị nitơ bọc thép cho ngăn lại. Đao kia phiến uy lực hoàn toàn chính xác không yếu. Nhưng nitơ bọc thép phòng ngự cũng không phải ăn chay. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại bỗng nhiên run tay một cái cổ tay. Kéo tại lưỡi dao trên ba sợi xích sắt, tựa như là sống tới đây đồng dạng, như là ba đợt trường xa, nhanh chóng quấn quanh đến rồi Diệp Sát thân trên, sau đó cấp tốc nắm chặt. Ách, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức hai tay dùng sức, lại phát hiện kia ba sợi xích sắt xác thực không đơn giản. Chính mình vậy mà không cách nào tránh ra, Diệp Sát lúc này mới minh bạch. Kia ba thanh kiếm phiến chỉ sợ là bổ sung. Kia ba sợi xích sắt phiền phức nhiều rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lúc trước tránh né sứ đồ đi lại lập tức chui ra. Tay cầm kim thương hướng lấy Diệp Sát liên tục xạ kích. Phanh, phanh, phanh. Gia hỏa này thương pháp hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Bắn ra 5 phát súng mới trúng mục tiêu 2 phát. Nhưng hai quả màu vàng viên đạn đánh trúng Diệp Sát, cũng làm cho Diệp Sát cảm thụ không được tốt cho lắm. Kia kim thương uy lực cực lớn, bắn ra viên đạn vậy mà xuyên qua rồi nitơ bọc thép. Mặc dù kém một điểm mới có thể trúng mục tiêu Diệp Sát, nhưng trùng kích lực đạo lại làm cho Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, Diệp Sát lâm vào khốn cảnh. Muốn chạy, lại kiếm không ra xích sắt. Muốn chiến, đồng dạng bị xích sắt buộc, bị trói lại về sau. Đối phương thì có thể không chút kiêng kỵ công kích. Cũng đúng vào lúc này, Arbiter đột nhiên ra tay. Đột, đột, đột, đột, đột. Arbiter bưng lên súng máy hướng phía đằng trước điên cuồng bắn phá. Nhưng cơ hồ không có tác dụng gì. Arbiter dùng súng máy. Chính là bình thường súng máy mà thôi. Đối phó đồng dạng zombie đủ rồi. Nhưng đối phó với sứ đồ đi lại, đối phương căn bản không quan tâm viên đạn bắn phá. Những cái kia đạn bắn vào sứ đồ đi lại thân trên, nhiều nhất để bọn hắn đau đớn một chút. Thân trên xuất hiện một cái rất nhỏ dấu vết mà thôi. Nhưng ngay tại bắn mưa bao trùm giữa đường, Arbiter đột nhiên rút ra hắc diễm thủ pháo, hướng phía đằng trước bóp cò súng. Âm, tiếng súng vang lên, nhưng không thấy viên đạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Arbiter bỗng nhiên biến mất. Tại tên kia lấy xích sắt trói buộc chặt Diệp Sát sứ đồ đi lại bên thân. Một đoàn hắc hỏa đột nhiên bốc cháy lên. Tiếp lấy Arbiter sải bước từ hắc hỏa bên trong đi ra. Một quyền khắc ở tên kia sứ đồ đi lại trên mặt. Cách xa nhau 10 mét khoảng cách, Arbiter bỗng nhiên vượt qua xuất hiện, hoàn toàn chính xác để tên kia sứ đồ đi lại trở tay không kịp. Một quyền này bị kết kết thực thực đánh rồi vừa vặn. Tiếp lấy Arbiter cánh tay phải dây leo bỗng nhiên phun trào bắt đầu. Hướng lấy đối phương đâm tới, tên kia sứ đồ đi lại lập tức một co thân thể. Che lại yếu hại. Arbiter dây leo chỉ ở đối phương thân trên vạch ra mấy vết thương mà thôi. Nhưng bởi vì Arbiter đột nhiên tập kích, Diệp Sát thừa cơ khẽ quát một tiếng, lập tức tránh ra xích sắt trói buộc. Nitơ đánh chém, Diệp Sát không chút do dự nâng trưởng thành đao, hướng về phía sau hư không vung ra. Hai tên sứ đồ đi lại trước người địa phương bị chém trúng, nổ tung mảng lớn đá vụn. Diệp Sát quát nói, rút lui. Diệp Sát vẫn như cũ không có ý định lưu lại, vì để tránh cho sứ đồ đi lại xuất hiện viện quân, hoặc là chính mình bên này xuất hiện quấy rối, Diệp Sát nhất định phải đem chiến khu kéo ra. Abiter trung thực chấp hành Diệp Sát mệnh lệnh, lập tức từ bỏ công kích, quay người trốn vào mặt bên đường hẻm. Tên kia sứ đồ đi lại tự nhiên lập tức truy kích, nhưng ở đối phương đuổi vào trước đó, Abiter giơ lên kia thanh shotgun, hướng lấy chính mình đầu bắn một phát súng. Một đại đoàn hắc hỏa tuôn ra, bao khỏa rồi Abiter thân thể, cháy hừng hực lấy, đem Abiter biến thành rồi một hỏa nhân. Đồng thời Abiter thân thể bay lên, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng phía đằng trước vọt ra ngoài. Tên kia sứ đồ đi lại nhanh chóng tại cửa ngõ nâng lên cánh tay, ba thanh kiếm phiến liền bắn ra bay ra, nhưng đánh trúng Abiter lại giống như là đánh trúng vào không khí đồng dạng. Ba thanh phi đao trực tiếp xuyên qua Abiter thân thể, căn bản là không có cách trúng mục tiêu. Cái này là hắc diễm thủ pháo cái cuối cùng hiệu quả xương lửa tiềm hành. Xương lửa tiềm hành có thể tăng lên tốc độ, còn có 3 giây không sợ bất kỳ công kích thời gian. Thêm lên tên kia sứ đồ đi lại tiến hành công kích, tự nhiên cũng trì hoãn rồi một chút. Chờ nghĩ lại truy kích thời điểm, Abiter đã sớm xuyên qua rồi ngõ nhỏ đối diện, chạy không còn hình bóng. Khác một bên, Diệp Sát cũng là nhanh chóng tiến vào một đầu đường hẻm bên trong, cầm ngược lấy cú vỏ cùng Alaska xiên bắt cá voi. Một mảnh màn đêm bao vây lấy Diệp Sát thân thể, sau đó Diệp Sát liền đứng ở chỗ bóng tối, chờ tên kia cầm trong tay kim thương sứ đồ đi lại đuổi theo đến. Chỉ gặp đường hẻm giữa đen thùi lùi một mảnh, căn bản không nhìn thấy Diệp Sát tung tích. Vô luận từ phương diện nào mà nói, đánh lén, ẩn giấu, cú vỏ đều là một thanh phi thường thích hợp vũ khí. Bổ sung kỹ năng tất cả đều là phương diện này, khuyết điểm dĩ nhiên không phải không có. Cú vọ đêm tập kỹ năng tên như ý nghĩa, chỉ có thể ở buổi tối phát động. Trắng thiên sứ dùng cú vọ còn không bằng cầm đem dao bầu dùng tốt. Tên kia sứ đồ đi lại mặc dù không có nhìn thấy Diệp Sát bóng dáng, lại cũng không hề rời đi. Hắn tin tưởng thời gian ngắn như vậy, Diệp Sát chắc chắn sẽ không chạy vô ảnh vô tung. Tay phải cầm kim thương, tay trái từ sau hông rút ra một cái rừng rậm vương giao quân dụng. Tên kia sứ đồ đi lại đi từ từ tiến ngõ nhỏ, lộ vẻ rất chú ý cẩn thận. Một bước dừng lại chậm rãi hướng về phía trước xê dịch. Ước chừng 5-6 bước khoảng cách, tên kia sứ đồ đi lại đi thẳng tới Diệp Sát bên thân. Diệp Sát tại bóng tối bên trong thiếp tường mà đứng, thân trên bao vây lấy tấm màn đen. Ngõ nhỏ không tính hẹp, nhưng cũng tuyệt đối không rộng. Hai người cùng tồn tại, khoảng cách nhiều nhất nửa mét, nhưng này tên sứ đồ đi lại sửng sốt không có phát hiện Diệp Sát tồn tại. Đương nhiên, Diệp Sát cũng rất cẩn thận, nếu như là long hóa trạng thái dưới long cảnh, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức tiềm hành. Diệp Sát tự tin đối phương tuyệt đối không phát hiện được chính mình. Nhưng cú vọ tấm màn đen vẫn là kém rồi chút cấp bậc, chỉ là mê hoặc đối phương tầm mắt mà thôi. Nếu như mình không cẩn thận phát ra một tia động tĩnh, đối phương khẳng định sẽ trước tiên phát hiện. Nín hơi ngưng thần, Diệp Sát cũng là không dám chút nào lãnh đạm, mắt nhìn đối phương chuyển lấy bước chân, từng bước muốn từ chính mình bên thân đi qua. Diệp Sát nắm chặt Alaska xiên bắt cá voi, chỉ cần đối phương từ chính mình bên thân đi qua, lưng đối chính mình, vậy liền là tốt nhất đánh lén cơ hội. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại phảng phất cảm nhận được rồi nguy hiểm đồng dạng, xoay người mạnh lại thể, đem họng súng nhắm ngay phía sau. Diệp Sát xác thực bị động tác của đối phương dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lại là cố nén lấy ra tay xúc động, như cũ không nhúc nhích, sứ đồ đi lại đầu kia cánh tay, ngay tại trước mắt mình ước chừng 10 cm địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.